Hoàng hậu quá chính trực. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi năm tháng sâu thẳm mà yên tĩnh, cây cỏ thanh u, mang theo phàm trần không có linh tính. Đối đãi lâu sau này cả người sẽ trở nên hờ hững. Kiếp trước bên trong Tống quốc thành phá sau, bị những quốc gia khác nuốt chửng. Lâm An thành bên trong bách tính nằm ở một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Ôn Cẩn tính tình dã man, bức tử hoàng đế sau liền từ bỏ Lâm An thành, mà Lâm An thành bốn phía quân coi giữ tướng lĩnh là Quý Tuần. Hắn mang theo quân đội không có đánh liền chạy, Ôn Thuật khi nhìn rõ hiện thực sau trốn vào trong rừng núi. Hoàng đế thi thể đã không tìm được, nàng lặng lẽ hồi cung sau thối lại một chút nàng y vật. Tại núi rừng trung tạo mộ chôn quần áo cùng di vật. Hoàng đế trung tình, tại tiêu diệt Ôn Thị sau nhưng độc lưu Ôn Cần. Nàng cho là mình yêu có thể cảm hóa Ôn Cần, không muốn đổi lấy diệt quốc vận mệnh. Ôn Thuật tiếc nàng kính nàng, không đành lòng nàng rơi vào thê thảm hoàn cảnh. 10 năm như một ngày bảo vệ, vốn tưởng rằng về phía sau lại bắt đầu lại từ đầu tân một đời. Nhưng mà vận mệnh vô thường, mở mắt trở lại quá khứ. Nàng vốn định đi xa quê người, thầm nghĩ lên kiếp trước thành phá ngày ấy. Tâm nàng bắt đầu dao động, Triệu Du yêu thích Ôn Cẩn đến không thể tự kiềm chế mức độ. Nàng muốn khuyên, không biết nên từ đâu khuyên lên. Nàng chỉ có để Ôn Cẩn biết được Ôn Giật dã tâm. Nói cho nàng vào cung chính là quân cờ. Miễn là tiểu hoàng đế một khi bị phế, nàng mức độ liền hết sức khó xử. Không thể vào cung vi hậu. Ôn Cẩn kiêu căng tự mãn. Nàng biết rõ cha mình ý nghĩ. Đem tất cả mọi chuyện đặt ở cùng một chỗ cân nhắc. Phế hậu kết cục chính là tại lãnh cung bên trong vượt qua. Nàng trơ mắt mà nhìn tân đế đăng cơ. Nhìn Ôn gia quyền thế lại đăng một bước. Tất cả những thứ này cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Nàng chính là Ôn gia đào giếng người, nhưng sẽ bị người quên tại lãnh cung bên trong. Cho nên nàng dao động. Ôn gia thứ nữ đều đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không ai không biết, Ôn Cẩn không muốn đi liền cần có người đến thế thân. Ôn Giật không tin người bên ngoài. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ đến Ôn Thuật. Nàng là lựa chọn tốt nhất. Ôn Giật yên tâm. Trong đạo quan đi ra ở nông thôn nữ tử sẽ không đổ thiên đi. Nhưng mà hắn đời này chính là nện ở ý nghĩ này chung. Ôn Thuật tại lúc nãy thời khắc đó bên trong muốn trở về núi. Nơi đó thanh u tự tại. Không có có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Nàng có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Thấy mây tụ mây tan. Nghe bốn mùa phong thanh. Trong lòng nàng có Triệu Du. Không bỏ xuống được Lâm An thành bên trong tất cả. Cũng chỉ có thể đi ở lại mấy ngày. Triệu Du không biết nội tâm của nàng ý nghĩ. Nhưng nàng muốn đi. Triệu Du thì sẽ không ngăn cản. Phiền muộn không vui ăn thịt cừu sau. Liền hỏi hoàng hậu muốn đi đâu ngọn núi trên ở lại. Lải nhải nói. Vì sao phải đi trong núi? Đúng rồi. Lâm An thành ở ngoài mấy trăm dặm sử có sử ngày xưa cung điện. Ngay ở chân núi dưới. Chúng ta đi nơi đó ở lại khỏe. Hoàng hậu ghét bỏ nói. Cách Lâm An thành có mấy trăm dặm. Quá xa. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Vào lúc này giao thông bất tiện. Mấy trăm dặm muốn chừng mấy ngày mới có thể đến. Thời gian đều lãng phí ở trên đường. Nàng đề nghị. Muốn không liền nói đi cầu phúc. Chúng ta quang minh chính đại quá khứ. Vào lúc này đi cầu phúc cũng không thích hợp. Lâm An thành bên trong giao cho ai? Chỉ có bệ hạ tự mình tọa trấn. Mới nhưng yên tâm. Hoàng hậu lần thứ hai từ chối. Triệu Du đau đầu. Điều này cũng không được. Vậy cũng không khỏe. Nàng cảm thấy hống hoàng hậu hài lòng thực sự là không dễ dàng. Chán nản nói. Vậy ngươi muốn đi đâu ngọn núi? Hoàng hậu đã sớm nghĩ kỹ. Nói, Liễu Khâm ngọn núi kia, lại hướng về nơi sâu xa đi mấy dặm là được rồi. Liễu Khâm ngọn núi kia chính là đạo quan. Triệu Du nghe nàng nói nơi sâu xa đi mấy dặm, liền hiểu không trả lời thấy. Nàng không hiểu hoàng hậu tâm tư, cũng đoán không ra, lên đường, được, vậy ta khiến người ta qua xem một chút địa hình. Thế nào cũng phải tạo mấy gian phòng mới phải, 3 gian liền có thể. một gian nhà bếp, ta hai người trụ một gian dùng để làm thính thất. Nàng rất muốn được, hoàng hậu liền cười trêu ghẹo, cái kia khách tới thì lại làm sao, rừng sâu núi thẳm ai sẽ đi làm khách. Liền ba gian phòng, Triệu Du quyết định tái tạo đệ tứ đi ra, không chừng hoàng hậu nhất không vui sẽ đuổi nàng đi phòng khách trụ. Nàng dưới quyết định sự, hoàng hậu thì sẽ không lại thay đổi. Cẩn thận nói vài câu chú ý một chút liền để nàng đi làm. Tiểu hoàng đế thủ hạ có thể người càng hơn nhiều. Đắc lực chính là Nhậm Ninh. Như vậy chuyện bí ẩn tự nhiên hay là muốn làm hắn đi làm. Nhậm Ninh đối với tiểu hoàng đế là vô cùng sùng bái. Nhậm gia bởi vì hắn mà nước lên thì thuyền lên. Trong lòng hắn cũng là cảm kích hoàng đế. Ở trong núi chọn cư không phải một chuyện khó. Hắn thăm dò quá địa hình sau liền cùng hoàng đế bẩm. Nơi núi rừng sâu xa có một bằng phẳng nơi. Dựa vào sườn dốc xây lên nhất sơn trang. Lấy cây cỏ che lấp. Sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Sơn trang có thể so với tiểu hoàng đế nói ba gian phòng đại hơn nhiều. Tiêu tốn thời gian tất nhiên không ít. Đặc biệt là tại Tùng Lâm trong lúc đó. Triệu Du cũng là không vội. Phân phó nói. Nhưng, khanh đi sắp xếp. Bí ẩn chút là tốt rồi. Sơn trang cấu tạo hay là muốn dựa theo hoàng hậu tâm ý đến sắp xếp. Triệu Du không có có tâm sự đi để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Liền để Nhậm Ninh trực tiếp bẩm báo với hoàng hậu. Nàng vội vã tìm ra Liễu Khâm nơi đi. Ôn Cẩn Sử lục ý thật lâu không có truyền ra tin tức. Nàng cảm thấy hoặc là làm phản hoặc là chính là bị Ôn Cẩn Sử trí. Bất luận là cái nào suy đoán. Lục ý viên quân cờ này đều nên là phế bỏ. Điểm đột phá vẫn là tại Trần Thị chỗ này. Nàng cũng không vội đi bức bách Trần Thị. Nước ấm nấu ếch xanh. Từ từ đi chính là. Tháng 8 hạ tuần thời điểm. Khí trời chuyển thành mát mẻ. Các cung đều cần đổi thu y. Từ Ninh cung bị nhốt. Bên trong cung nhân vẫn là ăn mặc ngày mùa hè đơn bạc xiêm y. Trần Thị để cấm quân truyền lời muốn tân chế thu y. Lời truyền đến hoàng hậu sử. Nàng quản cung vụ, những này đều không phải đại sự. Nhưng tiểu hoàng đế mệt mỏi Trần Thị, nàng cần phải hỏi một chút mới tốt. Vào đêm sau, Triệu Du như cũ lại đây. Hoàng hậu đem giữa ban ngày sự tình nói một trận. Triệu Du nghe ngoài điện vù vù vang vọng phong thanh. Nắm san hô tay xuyến, một viên truyền. Nàng đang suy nghĩ làm sao đem nước ấm biến thành nóng bỏng nước sôi. Nàng ngơ ngác mà không nói lời nào. Hoàng hậu trong lòng kỳ quái. Nhìn thấy trong tay nàng tay xuyến sau liền trở nên trầm mặc. Nàng suýt nữa đã quên cái này san hô tay xuyến còn ở trong cung. Hai bên ánh nến như trong nước sóng gợn. Từ từ dập dờn tại màu đỏ tươi sâu trên. Triệu Du nghiêng người dựa vào tại nghênh đón trên gối. Sắc mặt âm trầm. Cùng cả điện mờ nhạt đèn đuốc hoàn toàn không hợp. Hoàng hậu nhìn chăm chú nàng không nói. Tương đồng hình dạng dưới. Tính tình nhưng là biến hóa long trời lở đất. Kiếp này bởi vì nàng tiến cung mà phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là Triệu Du tính tình. Kiếp trước bá đạo mà quái đản. Làm việc bằng tâm mà định. Từ không nghĩ nữa hậu quả. Mà vô cùng đa nghi. Đại hôn thì Triệu Du cũng là đa nghi bất định. Nhưng hai năm qua từng bước một đi tới sau. Nàng bắt đầu tin tưởng người bên ngoài, coi như đối mặt triều thần, cũng không có lại không căn cứ địa đi hoài nghi, trong lòng mấy phần lương thiện cũng là kiếp trước không có. Như vậy Triệu Du mới như là người bình thường. Triệu Du bởi vì hoàng hậu đến gần mà ngẩng đầu, nàng như đại mộng sơ tỉnh, ánh mắt đầu tiên là hoang mang, tại nhìn thấy hoàng hậu sau khi mà trở nên cực kỳ quan tâm. Chỉ ngưng tụ với hoàng hậu trên người một người. Phảng phất bên trong đất trời, vạn vật bên trong, chỉ nhìn thấy hoàng hậu một người. Hoàng hậu bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước bên trong, nhìn thấy nhìn chăm chú Ôn Cẩn hoàng đế, cũng là như vậy chấp nhất mà nhiệt tình. Trong lòng nàng sâu sắc thở dài, hảo đoan đoan lại nghĩ tới những kia việc không tốt. Triệu Du đưa tay xuyến để vào chính mình tụ trong túi. Đưa tay lôi kéo hoàng hậu ngồi xuống. Hoàng hậu trong lòng cảm thán tản đi hơn nửa, ánh mắt cũng biến thành rất là nhu hòa. Nói, ngươi làm sao dự định? Triệu Du biết trong lòng nàng lo lắng Liễu Khâm cùng hài tử. Nắm tay nàng, kề sát tới trên gương mặt của chính mình. A Thuật, ta người nhìn Trần Thị cùng Ôn Cần. Không có các nàng phân phó. Liễu Khâm vẫn là an toàn. Sẽ không sao. Tiểu Hoàng đế gò má là nóng. Lòng bàn tay đụng vào tiến lên cũng là một mảnh mềm mại. Hoàng hậu manh mối khinh nhu. Cười nói, ta tin ngươi. Sẽ không có lại lo lắng quá. Liễu Khâm kiếp trước bên trong không bây giờ thế trôi chảy. Hắn cả đời khốn cùng. Vô cùng có cốt khí. Chính là không chịu tiếp thu Tô Văn Hiếu tiếp tế. Tại thành phá sau cứu trợ không ít bị thương bách tính. Vào lúc này, Tân Vương Đình chiếm cứ Lâm An. Hắn thà rằng chọn rời đi cũng không muốn cống hiến cho Tân Vương Đình. Thời khắc nhớ được bản thân là Tống Triều con dân. Những việc này thời gian tới nay nàng dần dần an tâm. Miễn là Ôn Cần không có vạch trần những chuyện kia, hắn sẽ an toàn. Lẳng lặng chờ hắn trở về chính là. Hoàng hậu nở nụ cười. Triệu Du liền an tâm. Nàng gật gật đầu nói. Trần Thị nơi đó đúng giờ đưa 3 bữa ăn liền có thể. Cái khác không cần để ý đáp lại. Chưa tới ngày đông liền đông không chết. Trước đây còn có Ôn Dật đến cứu giúp nàng. Bây giờ Ôn Dật hận nàng đều không kịp. Được, ta rõ ràng. Hoàng hậu nói. Trong cung sự đều là nàng đang xử lý. Những kia hậu phi cũng là vô tận phiền phức. Đặc biệt là quý quý phi cũng không biết nên xử lý như thế nào. Triệu Du thấy nàng muốn nói lại thôi đã biết vẫn là quý quý phi sự. Nói, quý thị chiếm quý phi danh hiệu sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Lúc này như phế nàng, triều thần sẽ buộc ta khác lập tân quý phi. Không bằng liền để nàng đẩy, người ta cũng sẽ bớt việc. Có thời không thiết hậu cung đối với hoàng hậu mà nói có lợi có hại. Hoàng hậu biết được kiếp trước bên trong hoàng đế chính là làm như vậy. Triều thần rất có vi tứ. Hiện tại Triệu Du căn cơ bất ổn. Cùng triều thần trong lúc đó hiềm khích tăng lớn sau sẽ chỉ làm người để lại dấu vết. Hoàng hậu thích ăn ghen. Trong lòng vẫn là bất an. Triệu Du vội la lên. Người mà cho ta mấy năm. Không thiết hậu cung sự ta cũng sẽ làm. Nguyên tắc bên trong hoàng đế cho Ôn Cẩn vinh quang. Nàng cũng có thể lấy cho. Chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Nàng hiện tại vẫn chưa thể thực sự trở thành càn cương độc đoán hoàng đế. Chỉ có trước tiên nhẫn nại. Đợi được nàng có thể chân chính làm chủ ngày ấy. Nàng cũng sẽ còn hoàng hậu một quang minh chính đại thân phận. Tiểu hoàng đế ý nghĩ mỹ hảo mà rộng lớn. Hoàng hậu không có chê cười. Nàng trước đây hâm mộ Ôn Cẩn. Hiện tại cũng không phải. Nàng cảm thấy tiểu hoàng đế này cùng kiếp trước không giống. Nàng yêu chính là trước mắt hiền lành này tên ngốc. Kỳ thực Triệu Du lưu lại. Chỉ là nhỏ tuổi. Trải qua sự tình không nhiều. Đối với rất nhiều thế tục sự có vẻ rất là hồ đồ. Đối đãi quá mấy năm sau. Liền lưu lại. Nàng hướng về Triệu Du xử đi sang ngồi. Nhìn chăm chú nàng thần sắc tự tin. Ta cũng không để ý những kia hậu phi. Ồ. Đây là bình giấm chua bên trong nước. Làm nhạt ghen tính. Triệu Du không nói tiếng nào. Không có đáp lại. Thỉnh thoảng nhìn trộm hoàng hậu một chút. Muốn từ nàng ngoại tại trong thần sắc phát hiện mấy phần không cùng đi. Hoàng hậu bị nhìn nàng nhìn ra chột dạ. Chỉ được đứng lên nói. Bệ hạ nên đi rửa mặt. Triệu Du hiếu kỳ hoàng hậu tại sao không ghen. Kỳ thực ghen hoàng hậu cũng rất đáng yêu. Trước đây cảm thấy đáng sợ. Nhưng hiện tại lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Thực sự là kỳ quái. Tiểu hoàng đế không làm rõ được. Lại không dám tùy ý đi hỏi. Chỉ có thể trước tiên đi tắm. Tắm rửa sau khi trở lại. Hoàng hậu ở trong điện tiễn hoa nến. Xoay người lại nhìn về phía xa xa ngốc đứng Triệu Du. Nàng mới tắm rửa. Trên người dường như bao phủ một tầng mông lung bệnh thấp. Nàng vẫy tay ra hiệu nàng lại đây. Triệu Du trong đầu vẫn là nghĩ chuyện vừa rồi. Muốn hỏi rõ cũng không biết làm sao hỏi. Thoại tại trong bụng nhiều lần cân nhắc. Vẫn là không biết làm sao lối ra. Ghen là không tốt sự. Không ghen hẳn là chuyện tốt. Nhưng nàng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ nàng sinh bệnh. Nàng giơ tay vuốt trán của chính mình. Nhiệt độ không có rất nóng. Bình thường nhiệt độ. nhìn về phía hoàng hậu nói. Người lúc nãy tại sao nói không thèm để ý những kia hậu phi? Tác giả có lời muốn nói. Canh hai phỏng chừng tại 12 giờ dáng vẻ. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tử mộ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng. Tiểu ngải một cái, cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 22, trong suốt rua một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thiên sáng sớm 10 bình. Thuốc tâm, trăng lưỡi liềm nhi 5 bình. Kim trí tú ngoài vòng tròn bạn gái 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.